Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 21, nữ hoàng thị phi, 21, góc truyện audio.com. Phim của Minh Thù và Kim Ngung đều được dự kiến phát sóng vào khung giờ vàng của kỳ nghỉ đông. Kim Ngung đã sớm làm các hoạt động quảng bá phim, kịch bản truyền thể từ tiểu thuyết cũng được rất nhiều người quan tâm, lại thêm có diễn viên nổi tiếng tham gia. Phim chưa chiếu mà đã giành được sự yêu thích và mong đợi của mọi người. Còn bên Minh Thù từ lúc khởi quay cho đến bây giờ sắp phát sóng vẫn chưa bắt đầu tuyên truyền, nhân viên công ty không biết tổng tài nhà họ nghĩ gì, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Đến lúc mọi người đều sốt ruột đến mức cực hạn, Weibo chính thức của phim Phiếu Miểu Sơn Trang đột nhiên chia sẻ một trailer, đặc biệt chú thích đây là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên thủ vai chính trong Phiếu Miểu Sơn Trang. Ban đầu khi đoàn làm phim Phiếu Miểu Sơn Trang tuyển chọn nữ chính là một diễn viên mới, một diễn viên chưa có một tác phẩm nào mà lại được chọn vào làm nữ chính khiến cho không ít người ngạc nhiên sửng sốt. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một đoạn trailer, nói đó là phim mà cô ấy đã đóng. Vô số người ùa vào trang chủ, phát trailer bên dưới là Weibo chính thức của phim truyền hình Ngự Phượng Lục. Đại đa số dân mạng đều cảm thấy mờ mịt, có bộ phim truyền hình này sao? Sao lại chưa nghe thấy bao giờ vậy? Đại đa số bình luận của mọi người đều mong hy vọng có người giải đáp. Chờ lượng dân mạng xem xong trailer yêu cầu được giải đáp tăng vọt rất nhanh, sau đó có người lập tức xuất hiện phổ cập kiến thức về bộ phim này. Một hot blogger đưa ra giải thích, Ngự Phượng Lục được cải biên từ tiểu thuyết dài tập Đế Hậu Vô Cương của nhà văn Thanh Thủy Vô Uyên ở một diễn đàn nào đó, nhưng vì lý do chờ viết tiếp nên trong diễn đàn quyển tiểu thuyết này cũng không phải quá nổi, trên bảng xếp hạng cũng không thấy. Trời sinh vưu vật, xem trailer cảm thấy là quay rất có tâm, không biết cả bộ phim có quay có tâm thế này không nữa. Có gió đột kích, tôi biết tác giả Thanh Thủy Vô Uyên, trước kia cô ấy có viết một bộ tiểu thuyết nhưng mà ngưng giữa chừng, thế nhưng cốt truyện cực kỳ thú vị. Đế Hậu Vô Cương thì tôi chưa xem, bởi vì tôi không thích tiểu thuyết cung đấu cho lắm. Nếu là truyền thể tiểu thuyết của cô ấy thì kiểu gì cũng phải xem, đáng chờ đợi. Sau vài ba cái phổ cập kiểu này, đa phần dân mạng cũng biết được thông tin cơ bản về phim truyền hình đó. Phim về đề tài cung đấu truyền thể từ tiểu thuyết do công ty giải trí Tinh Quang sản xuất, được đạo diễn bởi một vị nổi tiếng nào đó. Tác giả bản gốc tuy không phải rất nổi tiếng nhưng lối hành văn rất tốt. Biên kịch là một vị nào đó, nữ chính của phim là nữ chính của Phiếu Miểu Sơn Trang, nam chính là một nam minh tinh của giải trí Tinh Quang. Các công ty giải trí đều muốn có các tiểu thuyết nổi tiếng, luôn muốn đem tất cả các tiểu thuyết nổi tiếng thu nạp về công ty mình. Thời điểm này, công ty giải trí Tinh Quang lại chọn một tiểu thuyết không tiếng tăm gì để quay phim khiến người trong giới đều bày tỏ không xem trọng. Nhưng mà Minh Thù lại nghĩ những người này hết sức nông cạn. Trước kia tiểu thuyết còn chưa nổi tiếng như thế này, phim truyền hình sao lại nổi tiếng đến thế? Dựa vào cốt truyện và tình tiết chứ không phải dựa vào sự nổi tiếng của tiểu thuyết và sự nổi tiếng của diễn viên. Một bộ phim truyền hình tốt chắc chắn sẽ nổi danh, là kim cương thì kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng. So với các phim cung đấu hiện, góc truyện audio.com, giờ cho dù là bối cảnh, trang phục hay lối trang điểm của diễn viên trong trailer Ngự Phượng Lục tuy rằng không đạt đến trình độ diễm lệ chói mắt nhưng vẫn có thể làm cho mọi người kinh ngạc. Mà đạo diễn Phiếu Miểu Sơn Trang là ai? Không sợ cường quyền, chỉ làm phim hay. Chia sẻ công khai trailer như vậy, nhất định phải được đạo diễn cho phép. Điều này có nghĩa là đạo diễn cũng công nhận bộ phim truyền hình này, đại đa số dân mạng cũng bắt đầu mong đợi. Trailer vừa ra, Minh Thù huy động nhân viên công ty bắt đầu chính thức tuyên truyền. Có đoàn phim Phiếu Miểu Sơn Trang dẫn đầu làm công tác tuyên truyền, đến lúc này tuyên truyền sẽ không vất vả như vậy nhưng Minh Thù dường như là không muốn tuyên truyền tận lực giữ sự thần bí cho bộ phim, muốn kích thích sự tò mò của khán giả. Đến thời điểm phát sóng, độ nóng của Ngự Phượng Lục cùng phim của giải trí Kim Ngung bên kia cũng không chênh lệch lắm. Bên giải trí Kim Ngung đã tiết lộ gần như hết thông tin nhưng bên này của Minh Thù chỉ biết được một góc nhỏ. Bắt đầu phát sóng cùng một ngày, cùng phát trong khung giờ vàng 8 giờ tối. Kênh phát sóng phim của Minh Thù không tốt bằng Kim Ngung, mới bắt đầu chiếu có đôi chút yếu thế nhưng sau khi phát sóng 20 phút rating bắt đầu tăng lên, kết thúc tập 1 đã ngang hàng với Kim Ngung. Nhưng bắt đầu tập thứ 2 rating tăng vọt bỏ Kim Ngung ở phía sau. Cốt truyện hay, diễn xuất của diễn viên trong Ngự Phượng Lục không phải là không có chỗ chê, tuy nhiên so với việc khoe cách diễn xuất thái quá của các diễn viên trẻ thì tốt hơn gấp ngàn lần. Kết hợp với khung cảnh khác biệt rất nhiều so với các bộ phim cung đấu trước kia khiến cho mọi người vô cùng thích thú. Đạo diễn sử dụng kỹ thuật quay xuất sắc khiến cho những nhược điểm của diễn viên được che đi khéo léo, cả tổng thể bộ phim đều đem đến cảm giác rất tự nhiên, thoải mái. Chính xác như lời Minh Thù nói, bộ phim truyền hình này đúng là một bộ phim làm nên bất ngờ. Mấy ngày tiếp theo, Ngự Phượng Lục vẫn tiếp tục vượt qua phim của bên Kim Ngung, không ngừng lập kỷ lục về rating. Lời khen ngợi như thủy triều vọt tới, những người bình luận ban đầu không coi trọng bộ phim truyền hình này đã tự xóa bỏ bình luận, chuyển sang khen ngợi tới tấp. Mà nữ chính của Ngự Phượng Lục bỗng nhiên nổi tiếng, phim Phiếu Miểu Sơn Trang nhân cơ hội này tung ra poster của phim. Nữ chính đang được chú ý của Phiếu Miểu Sơn Trang, tạo hình trên poster là một cô gái nhỏ, xinh đẹp đáng yêu, lanh lợi hoạt bát, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của nữ chính trong Phiếu Miểu Sơn Trang. Phim truyền hình của Kim Ngung thất bại nặng nề, vốn định chờ đến đợt phim Tết giành lại thế thắng nhưng mà bên giải trí Tinh Quang lại không có phim nào chiếu dịp đó. Người muốn đấu với người ta lại không thèm đấu với ngươi, có tức không? Minh Thù đánh một quyền đẹp mắt khắc phục được khó khăn, người trong giới giải trí tự nhiên không dám xem thường cô gái nhỏ này nữa. Dưới sự chèn ép của Lệ Thiếu Nam, cô có thể âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, tính nhẫn nại này không phải người bình thường nào cũng có được. Niệm Niệm, chúc mừng em. Minh Thù xuống lầu thấy Khương Tầm ngồi một mình ở phòng khách, cô chuyển hướng nhìn qua nhà ăn, mẹ cô không có ở đây. Ba mẹ ra nước ngoài rồi. Khương Tầm không chờ Minh Thù hỏi, trực tiếp giải thích. Sự việc tỏ tình ngày đó, hắn giống như là đã quên đi. Góc truyện audio.com, ở nhà chạm mặt cô cũng không thấy hắn lúng túng. Khương Tầm cũng không xấu hổ, Minh Thù là người từ nơi khác đến lại càng không xấu hổ, cô dựa vào lan can đi xuống lầu. Thím Chu đâu, mẹ ra nước ngoài, chắc không đem theo thím Chu đi nấu ăn đâu nhỉ. Trong nhà thím Chu có chuyện, xin nghỉ rồi. Nghỉ bao lâu, Minh Thù cầm táo trên bàn cắn một miếng. Không có thím Chu thì ai làm cơm, chắc là khoảng vài ngày, gần đây anh không bận gì, em muốn ăn gì cứ nói anh biết là được. Đây là cái gì, Minh Thù chỉ vào nén hương đã cháy hơn phân nửa trên bàn. Để thư giãn ấy mà, Khương Tầm tỏ ra hết sức bình thường, gần đây tinh thần anh không được tốt nên nhờ người mua về. Minh Thù cầm táo lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía cửa chính, sau đó lập tức chạy ra phía cửa chính. Cửa chính bị khóa, Minh Thù quay đầu lại. Khương Tầm từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, sự điên cuồng từ trong lòng hắn cuồn cuộn dâng trào. Khỉ thật, biết ngay là hắn ta có mưu đồ không tốt, Minh Thù từ bỏ việc mở cửa, dựa cửa cắn vài miếng táo. Anh muốn làm gì, giam giữ em, Niệm Niệm, trên mặt Khương Tầm có chút khổ sở, trong giọng nói có vài phần chua xót. Vì sao, em không thích anh có gì không tốt, em nói anh biết anh thay đổi được không? Em không thích anh thích em, anh có thể thay đổi sao? Cô là người từ chỗ khác đến, cái từ thích này không thể chịu đựng nổi. Niệm Niệm, đừng ép anh. Khương Tầm dường như đang kiềm chế cái gì đó. Ánh mắt Minh Thù nhìn vào nén hương sắp cháy hết, trên khóe miệng ẩn hiện nụ cười. Em ép anh đấy thì sao? Cách Chương.